Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Truyền thụ công pháp. Đối với tuyệt địa cầu sinh trò chơi này, tự nhiên cũng mê, nhưng là kỹ thuật cực kỳ cải bắp, không thể không nói, chơi đùa toàn dựa vào thiên phú. Rất hiển nhiên Triệu Mẫn thiên phú liền rất tốt. Không có chơi bao lâu, lại có thể ăn gà. Ăn gà về sau, Triệu Mẫn vốn còn muốn lôi kéo Lữ Tố cùng Lữ Chí chơi đùa. Bất quá tự nhiên lại ngăn lại Triệu Mẫn, vội vàng nói, khác chơi game, ta có chuyện sự tình muốn nói. Hừ hừ, ngươi ra ngoài mấy ngày đều không trở lại, còn dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Triệu Mẫn nghiêng nghe tự nhiên liếc một chút, làm trống nạnh hình. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đi, mấy ngày nay đi nơi nào tán gái đi. Không đợi tự nhiên nói chuyện, Triệu Mẫn dùng âm dương quái khí ngữ khí hỏi, một giọt mồ hôi lạnh theo tự nhiên trên trán rơi xuống. Khụ khụ, ta đi một cái rất xa xôi địa phương, không có tán gái, tự nhiên vội vàng giải thích nói. Bởi vì hắn phát hiện Triệu Mẫn nói như thế, hoàn toàn chính là cho chính mình hấp dẫn cửu hận. Bởi vì bên cạnh phóng tới Lữ gia hai tỷ muội cực độ u oán ánh mắt. Qua loa, Triệu Mẫn bĩu môi. Mẫn Mẫn, mấy ngày ấy không thấy, người có chút phách lối a. Tự nhiên híp híp mắt nói ra. Triệu Mẫn nghe đến tự nhiên lời nói, nhất thời le lưỡi. Phu quân, ngươi có chuyện gì muốn nói cho chúng ta biết sao? Lữ Tố nhìn lấy tự nhiên, hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên nghĩ thầm, vẫn là Tố Tố ôn nhu khả ái, không cùng chính mình đối nghịch, còn không có cao hứng tới. Chỉ nghe thấy Lữ Tố nói, ngươi có chuyện gì cũng nhanh chút nói, ta còn muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa ăn gà. Tự nhiên khóe miệng nhất thời rút rút. Ăn gà có tốt như vậy chơi sao? Tự nhiên có chút im lặng hỏi. Chỉ nhìn thấy ba nữ đồng thời gật gật đầu. Ta phát hiện một cái so ăn gà trò chơi chơi vui đồ vật. Các ngươi có muốn học hay không? Tự nhiên đành phải nói sang chuyện khác. Không có thể làm cho các nàng thường xuyên lên mạng. Không phải vậy thì biến thành ba cái nghiện nét thiếu nữ. Thứ gì? Quả nhiên, ba nữ chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Các ngươi ra đi, tự nhiên nói xong, liền quay người ra khỏi phòng, đi vào hai lầu trên ban công. Đi vào trên ban công về sau, tự nhiên mặt hướng ba nữ, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi có muốn học hay không bay? Khinh công à, ta sẽ a. Không có ý gì, tự nhiên vừa dứt lời, Triệu Mẫn thì lắc đầu nói ra, khinh công, cái kia cấp quá thấp. Tự nhiên lắc đầu nói ra, ta nói bay, là trực tiếp bay trên trời đến bay đi, mà không phải giống như khinh công còn muốn lên lên xuống xuống, tìm kiếm điểm mượn lực. Đần độn, mấy ngày ấy không thấy, chẳng lẽ ngươi biết bay? Triệu Mẫn sáng ngời mắt to tại tự nhiên trên thân quét tới quét lui, sau đó xem thường nói ra, khác khoác lác, Lữ gia hay tỉ muội đến là không có mở miệng, mà là tại một bên trầm mặc nghe lấy. Tự nhiên nghe thấy Triệu Mẫn lời nói, cũng không có sinh khí, mà chính là cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tới đánh cược một lần, nếu như ta có thể bay lời nói, ngươi tối nay thì ngủ với ta. Ngươi nghĩ hay lắm. Triệu Mẫn nhất thời náo một cái đỏ thẫm mặt, xem ra kiều diễm ướt át. Bên cạnh Lữ gia hai tỷ muội liền mặt ửng hồng. Vậy ngươi thua đâu? Triệu Mẫn đỏ mặt nói ra, nếu như ngươi không bay được, trong nhà làm việc nhà ngươi một người toàn bao. Tốt, tự nhiên đáp ứng theo rồi nói ra, các ngươi nhìn kỹ. Tự nhiên tâm niệm nhất động, chỉ thấy hắn trên thân tràn ngập ra một cỗ thanh sắc quang mang. Cái này chờ cảnh tượng kỳ dị, nhất thời hấp dẫn trước mặt ba thiếu nữ. Ba nữ ánh mắt lom lom nhìn nhìn một màn trước mắt, tựa hồ quên thở. Tự nhiên kết kiếm quyết, xanh lóng lánh thanh phong kiếm, nhất thời hiện lên ở tự nhiên trước mặt. nhẹ nhàng dừng lại tại không trung. Thân kiếm thanh sắc quang mang lưu động, lộng lẫy, bà nữ nhìn lấy ánh sáng xanh lập lòe thanh phong kiếm. Trong đôi mắt dị sắc liên tục, thế nào, hiện tại tin tưởng sao? Tự nhiên triệu hồi ra thanh phong kiếm. Nhìn lấy ba nữ khẽ cười nói. Thế nhưng là ba nữ đều dường như không có nghe thấy hắn nói chuyện, mà chính là nhìn chằm chằm thanh phong kiếm. Tự nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, thì nhảy lên thanh phong kiếm phía trên. Siêu một tiếng, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh mang, bay lên không trung bên trong, bay lượn mấy cái vòng mấy lúc sau. Tự nhiên một lần nữa trở lại trên ban công, ba nữ đã bị triệt để rung động đến. Thẳng đến tự nhiên thu hồi thanh phong kiếm, ba nữ mới lấy lại tinh thần. Đần độn, ngươi thực sẽ bay, ngươi kiếm này chỗ nào triệu hoán đi ra? Dạy ta, nhanh dạy ta cũng muốn bay. Triệu Mẫn nhanh chóng đi vào tự nhiên trước mặt, nhanh chóng lắc lư hắn cánh tay nói ra. Triệu Mẫn trong hai con ngươi toát ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Một bên Lữ Gia hai tỷ muội, ánh mắt rơi vào tự nhiên thần sắc, toát ra muốn nói lại thôi thần sắc, muốn mở miệng, nhưng lại nhịn xuống. Theo các nàng ánh mắt bên trong, tự nhiên nhìn ra hai nữ đều cần phải muốn viết. Cái này, tự nhiên ngẩng đầu làm suy nghĩ hình, sau đó nhìn nói với Triệu Mẫn. Mẫn mẫn, biết bay không tốt đẹp gì chơi. Vẫn là trò chơi thích hợp ngươi. Ngươi đi chơi game à? Ta gọi Tố Tố các nàng phi hành. Ta mới không cần. Triệu Mẫn đại lực lắc lư tự nhiên cánh tay, sau đó dùng nũng nịu ngữ khí nị thanh nói ra. Đần độn, lão công, ta hảo lão công, ngươi thì dạy người ta bay đi. Giọng điệu này quả thực dính chết người không đền mạng. Tự nhiên còn là lần đầu tiên gặp Triệu Mẫn nũng nịu, nhất thời toàn thân đều nổi da gà. Được được được, dừng lại. Tự nhiên vội vàng đè lại đối phương hai tay. Nhớ đến vừa mới đánh cược, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Triệu Mẫn nhất thời khuôn mặt một đỏ, cúi thấp đầu, khụ khụ, tốt, không nói đùa, ta đem khẩu quyết giao cho các ngươi, đón đến. Tự nhiên nghiêm mặt nói ra. Sau đó đem thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết truyền cho các nàng. Bất quá tự nhiên đọc xong một lần, ba nữ trên mặt đều là viết kép mộng. Bởi vì tự nhiên nói ra từng câu khẩu quyết, thật sự là thái sinh chát khó hiểu. Tự nhiên trông thấy ba nữ biểu lộ, vỗ đầu một cái, đột nhiên quên, thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết có thể là vô cùng khó hiểu. Lúc trước chính mình cũng phí tổn không ít thời gian mới thông hiểu đạo lý. Hơn nữa lúc trước đạo huyền dùng một loại tâm linh chú nói ra lời nói trực tiếp khắc ở chính mình trong tâm linh. Chính mình không hiểu ý linh chú, cho nên cần nhờ ba nữ trước học bằng cách nhớ, sau đó chậm rãi giải từng câu khẩu quyết ý tứ. Các loại thông hiểu đạo lý về sau mới có thể tu luyện. Tự nhiên đem chọn bộ thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết viết tại cuốn vở phía trên. Sau đó nói, các người trước tiên đem một bộ này khẩu quyết đọc xong a. Đến thời điểm ta sẽ dạy ngươi nhóm tu luyện. Ba nữ tiếp nhận cuốn vở, liền tỉ mỉ nhìn phía trên thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết. Chỉ chốc lát sau, Triệu Mẫn ngẩng đầu, nhíu mày nói ra, đần độn. Phía trên câu nói tốt khó lý giải, giống như mỗi một câu bên trong đều ẩn chứa đại đạo lý. Khó hiểu thì đúng, nếu như tùy tiện thì xem hiểu, vậy thì không phải là tu tiên pháp quyết. Tự nhiên mỉm cười nói, tu tiên pháp quyết. Ba nữ trong đôi mắt mang theo như có điều suy nghĩ. Đinh linh linh, cái này thời điểm tự nhiên điện thoại vang lên, cầm lấy xem xét. Điện báo biểu hiện lại là Lăng Hồng Nguyệt. Tự nhiên ánh mắt lập lòe, cái này nữ nhân gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Ban đầu ở nhà Thanh Sơn Trấn cùng Lăng Hồng Nguyệt phân biệt về sau, liền không có liên hệ. Không nghĩ tới chính mình mới từ Chu Tiên trở về, đối phương thì cho hắn gọi một cú điện thoại tới, mang nghi hoặc.